Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 29 Mẫu Tử Gặp Mặt, nữ quỷ một tay đem trên mặt đất Đào Cảnh Thụy bắt lại. Đào Cảnh Thụy, vô lực ở nữ quỷ trên tay dãy giụa, sưng đỏ đôi mắt, thậm chí bởi vì nước mắt mơ hồ mà vô pháp thấy rõ ràng nữ quỷ kia dữ tợn bộ dáng. Hắn miệng không ngừng khép mở, nhưng lại nói cái gì đều không nói ra tới. Chỉ có thể ẩn ẩn nghe được ô ô tiếng khóc. Ta nhi tử ở nơi nào? Ta nhi tử ở nơi nào? Nữ quỷ lần thứ hai phát cuồng rít gào lên. Đào Cảnh Thụy bị chấn đến phát ra hét thảm một tiếng. Từ trong ánh mắt, lỗ tai chảy ra hai hàng máu loãng. Vốn là trắng bệch trên mặt tràn ngập khó có thể chịu đựng thống khổ. Nhưng mà liền ở nữ quỷ không kiên nhẫn muốn đối Đào Cảnh Thụy hạ sát thủ thời điểm, nó đầu tắc đột nhiên chuyển hướng về phía cạnh cửa. Tiện đà hai mắt xuất hiện ra mắt sáng tử mang. Một con quỷ chảo trong khoảnh khắc trở nên thật lớn vô cùng, hung hăng mà phách về phía cạnh cửa. Oanh! Cùng với một tiếng thật mạnh nổ vang, cửa phòng chỗ vách tường nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Bụi đất cuồn cuộn, từ giữa chậm rãi đi ra một cái có chút câu lũ thân ảnh. Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy lúc này cũng theo bản năng nhìn về phía cạnh cửa. Trong lòng đều không cấm sinh ra một tia chạy trốn hy vọng. Gửi hy vọng vì thế lại đây cứu bọn họ cảnh sát. Chỉ là đương bụi đất cực nhanh tan đi sau, anh vào bọn họ mi mắt còn lại là một cái đồng dạng có được màu tím đôi mắt, bộ xương khô quái vật. Không phải người khác, đúng là truy tìm ác quỷ hơi thở tới rồi tìm tòi đến tột cùng Hạ Thiên Kỳ. Có chút mơ hồ, ánh mắt xuyên thấu trước mặt ào ào rơi xuống bụi đất. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc thấy được cái kia làm hắn đã quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Mụ mụ, Hạ Thiên Kỳ môi run rẩy gọi ra tiếng tới. Có chứa bộ xương khô khôi gò má thượng, tràn đầy bị thống khổ ăn mòn dấu vết. Hắn lòng đang lấy máu, giống như bị vô số đem sắc bén dao nhỏ tàn nhẫn cắt. Hắn thậm chí không muốn tin tưởng hắn hiện tại nhìn đến này hết thảy. Nguyên bản ở hắn nhận chi trung thiện giải nhân ý, ôn nhu hiền huệ mụ mụ, giờ này khắc này thế nhưng biến thành một con hung tàn ác quỷ. Nó màu lam nhạt trên quần áo bắn đầy nhan sắc còn chưa biến đạm máu. Sắc bén tay chảo thượng, một cái tràn ngập sợ hãi cùng bất lực học sinh, chính đầy mặt tuyệt vọng ở nước nở. Hắn vô pháp tưởng tượng, cũng vô pháp tiếp thu, hắn mụ mụ biến thành một con ác quỷ, biến thành một loại chỉ biết tàn nhẫn giết chóc quỷ vật. Mụ mụ, Hạ Thiên Kỳ lại run rẩy nhẹ gọi một tiếng, lại lần nữa nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Nữ quỷ phía trước tràn ngập hung nanh, ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt lên, như là ở phân biệt cái gì, lại như là ở hồi ức cái gì. Mụ mụ, ta về nhà chậm. Hạ Thiên Kỳ bùm một tiếng quỳ xuống. Cứ việc trước mặt nữ nhân là một con đáng sợ ác quỷ, cứ việc hắn không xác định hắn mụ mụ hay không sẽ nhớ rõ nó, cứ việc lần này khảo hạch nhiệm vụ là diệt trừ nó, nhưng là vô luận thế nào, kia đều là hắn mụ mụ. Hắn làm không được đối hắn mụ mụ động thủ, càng làm không được đối hắn mụ mụ hạ sát thủ. Đây là mặc dù hắn chết cũng chú định vô pháp làm được sự tình. Nữ quỷ ánh mắt ở hiện ra mờ mịt chi sắc sau, nó tắc giống nhớ tới cái gì dường như, tức khắc nắm tóc thống khổ rít gào lên. Quỷ lâu ở nó tiếng gầm gừ chung kịch liệt rung động. Trong phòng cửa sổ đồng thời vỡ ra, trên mặt đất Khâu Kiệt kia cụ đầu dập nát thi thể, chính cùng hôn mê Hứa Mộc Giao cùng nhau, chậm rãi lan hướng Hạ Thiên Kỳ bên chân. Mụ mụ ngươi làm sao vậy? Ta là Thiên Kỳ A. Ngươi chẳng lẽ không quen biết ta sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này rời khỏi quỷ anh trạng thái, lần thứ hai liền sẽ người bình thường bộ dáng. Hai chân quỳ chậm rãi hướng hắn mụ mụ nơi vị trí di động tới. Nhi tử, không, ta không có nhi tử, ta nhi tử đã chết. Nữ quỷ đột nhiên đình chỉ rít gào, chết trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, không ngừng phe phẩy đầu. Mụ mụ, ta là con của ngươi, ngươi không cần không nhận ta, ta sai rồi, là ta trước kia quá không nghe lời. Ta sau này khẳng định hảo hảo nghe ngươi cùng ta ba nói. Ta làm ngươi đánh, như thế nào đánh đều được. Ta tưởng mụ mụ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi là Thiên Kỳ, không biết có phải hay không Hạ Thiên Kỳ nói nổi lên tác dụng. Nữ quỷ trong ánh mắt màu tím dần dần biến mất, khó được lộ ra một tia thanh tỉnh chi sắc. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tức khắc kích động, gật đầu nói, đúng vậy mụ mụ, ta là Thiên Kỳ, ta đã trở về, kia thì thế nào? Nữ nhân thanh âm lần thứ hai lạnh như băng nhớ tới. Chỉ là thanh âm kia lại cũng không là từ nữ nhân trong miệng vọng lại, mà là từ nữ nhân trong thân thể. Nghe được thanh âm này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc giận dữ hết. Ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Cho ta từ ta mụ mụ trong thân thể lăn ra đây. Ta chính là nàng, nàng chính là ta. Thiên Kỳ, chẳng lẽ ngươi liền lão mẹ đều không nhận sao? Ha ha ha ha ha. Nữ nhân tiếng cười bén nhọn chói tai. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không thấy được cái kia giấu ở hắn mụ mụ trong thân thể quỷ đồ vật, nhưng hắn lại có thể đoán được, nhất định là hắn ra bố trí trận pháp khi lưu lại cái kia mắt trận. Bởi vì ngày thường ngụy trang thành hắn mụ mụ, cùng hắn trò chuyện liên hệ đúng là cái kia quỷ đồ vật. Ta muốn giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần thứ hai tiến vào đến quỷ anh trạng thái. Trong lúc nhất thời quỷ khí bốc hơi, sát khí vô hạn, sát A, tới sát A, giết chết nàng. Bất quá ngươi cần phải rõ ràng Thiên Kỳ, ta là cỡ nào ái ngươi, cố ý ở chỗ này chờ các ngươi mẫu tử gặp nhau. Ngươi cần phải hảo hảo báo đáp ta A, tựa như ta báo đáp ngươi ra giống nhau. Nữ nhân châm chọc nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền thấy hắn mụ mụ vừa mới khôi phục thanh tỉnh ánh mắt, thoáng chốc lại bị hung đen màu tím sở chiếm cứ, tiện đà quanh thân bộc phát ra lành lạnh huyết quang, vô số thê lương kêu thảm thiết oan hồn hướng thể mà ra, mang theo đủ để phá hủy hết thảy hận ý, hướng về Hạ Thiên Kỳ thổi quét mà đến. Nhưng mà đối mặt này ngập trời sát khí, Hạ Thiên Kỳ lại độ không hề phản kháng quỳ xuống. Không phải hắn không muốn sống, mà là hắn làm không được. Cứ việc hắn biết hắn mụ mụ là bị trong thân thể quỷ đồ vật thao tác, nhưng là hắn lại không có biện pháp bình yên giải quyết, trừ phi hắn đối chính mình mụ mụ đau hạ sát thủ. Nhưng đó là người làm sự tình sao? Hắn có thể nhận tâm xuống tay sao? Không thể, hắn làm không được, mặc dù là chết hắn cũng làm không đến. Vô số oan hồn hình thành một chương thật lớn miệng, yêu yêu, đọc sách, www.ukanu om một ngụm cắn ở Hạ Thiên Kỳ bộ xương khô quỷ giáp thượng. Hạ Thiên Kỳ gian nan nâng lên đầu, như cũ ở gian nan hướng tới nàng mụ mụ nơi vị trí tới gần. Mụ mụ, vô luận thế nào ta đều sẽ không thương tổn ngươi. Ta là một cái hạnh phúc hài tử, từ nhỏ ở các ngươi cưng chiều chung lớn lên. Mặc dù sau lại ta đã biết hết thảy chân tướng, ta như cũ cảm thấy chính mình hạnh phúc, bởi vì các ngươi vẫn luôn ở ta bên người làm bạn ta, cổ vũ ta. Ta là một cái không có gì mộng tưởng người, Duy nhất mộng tưởng chính là nỗ lực làm ngươi cùng ta bao hạnh phúc, cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Nhìn ta cưới, vợ sinh con, vẫn luôn cùng các ngươi ân hưởng lúc tuổi già. Nhưng là, ta lại không phải một cái hảo nhi tử. Bởi vì ta rõ ràng biết chân tướng lại vô lực thay đổi. Rõ ràng có thể thể hội ngươi thống khổ, lại không cách nào giải quyết. Rõ ràng dự đoán tới rồi này hết thảy phát sinh, rồi lại vô lực ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ cười, khóc lóc, đối với đông đảo oan hồn như tàm ăn lên không hề cảm giác. Quỷ giáp đã bị cắn vỡ ra, quỷ khí cũng đã bị tách ra. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ như cũ không đáng phản kháng, mang theo đầy người máu, quỳ bò tới rồi nàng mụ mụ bên người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.